Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33, các nàng có. Ngươi cửu tỷ cũng có. Ngươi có thể leo về đi. Nhìn lên trước mặt giống như đầu heo. Khuôn mặt từng khối sưng đỏ tiền trình. Diệp Chân không có chút nào để ý tới. Thanh âm băng lãnh nói một câu. Trêu chọc đệ đệ mình. Muốn nghiền ép chính mình đệ đệ. Cũng sẽ là dạng này xuống tràng. Dạng này người. Không đáng đồng tình. Đa tạ Diệp Chân đại nhân. Tiền trình nghe đến. Cung cung kính kính đem Diệp Chân giày cao gót thả ở bên cạnh trên mặt đất. Sau đó bỏ ra ngoài đi. Diệp Chân thực lực đến tột cùng kinh khủng bực nào. Tiền trình vô cùng rõ ràng. Tối thiểu nhất. Tại Thượng Hải bên trong, cơ bản không có người lại là Diệp Chân đối thủ, mà cha của hắn Tiền Đồ, tại người khác Diệp Chân trong mắt, cũng là một nhân vật nhỏ mà thôi. Theo đi, đệ đệ ta nói qua, nhất định phải làm đến. Diệp Chân nhìn về phía bên cạnh chính mình mang theo hai vị bảo tiêu. Sắc mặt nghiêm túc, phân phó một câu, thế nhưng là, tổng giám đốc, như thế tới nói, ngươi an toàn. Chấm ngoặc kép, hai người nghe đến, từng cái sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Nếu như hai người bọn họ đều rời đi, như vậy người nào chịu trách nhiệm Diệp Tổng Giám Đốc chân an toàn? Điểm này, không thể không lo lắng nha. Yên tâm đi, trên cái thế giới này, gây bất lợi cho ta người. Nhiều nữa đâu, nếu thật là xông lấy ta tới, các ngươi cũng ngăn không được. Diệp chân nghe đến. Khoát khoát tay, có điều, bất kể là ai, vẫn chưa có người nào có thể làm bị thương bản tiểu thư. Là, hai vị bảo tiêu nhìn đến Diệp Chân nghiêm túc bộ dáng. Chỉ có thể gật gật đầu, không có nhiều lời, nhanh chóng theo sau, cửu tỷ, ngươi giày, nhìn lấy chân cởi giày. Diệp Thần lấy tới, đi vào Diệp Chân trước mặt, nhìn lấy Diệp Chân đôi chân dài, không thể không chấn kinh. Thon dài đôi chân dài, bao vây lấy vớ cao màu đen, nhìn qua càng là mê người. Bàn chân nhỏ, dường như là ngọc đồng dạng, nhìn qua, dị thường mỹ lệ, quả thực cũng là thượng đế kiệt tác. Quả nhiên, chính mình cửu tỷ mới là xinh đẹp nhất. Ha ha ha, đệ đệ, ngươi muốn giúp cửu tỷ mang giày. Diệp Chân nhìn đến, hé miệng cười cười, không dùng, chờ chút đi, đôi giày này. Đã vô dụng, ngươi cửu tỷ ta cũng không muốn muốn nhiễm suối quẩy. Nói xong, trực tiếp đem một cái khác giày cởi bỏ xuống tới. Hai đầu hoàn mỹ đôi chân dài thì dạng này xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Nếu như mình cửu tỷ lần nữa đâm thành đôi đuôi ngựa. Khẳng định càng để cho người muốn nhào tới. Phát ra công suất khẳng định sẽ gia tăng mấy lần nha. Cửu tỷ, quả thực cũng là tiên nữ. Tốt a, nghe cửu tỷ. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, tiện tay quăng ra, ngồi trở lại vị trí của mình, thưởng thức trước mặt trà. Tôn Viện muội muội, không biết chờ chút ngươi có thời gian hay không? Nhìn lấy bên cạnh Tôn Viện, Diệp Chân mỉm cười, mở miệng, Diệp Chân tỷ, ta còn cần an bài một ít công việc, khả năng không có thời gian. Công ty bên kia, còn có rất nhiều chuyện cần ta xử lý đâu. Lần này đi ra uống trà chiều. Đều là vụng trộm chạy ra ngoài. Tôn Viện nghe đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sắc mặt bất đắc dĩ. Tốt a, không nghĩ tới Tôn Viện muội muội ngươi thế mà như thế bận rộn. Có muốn hay không ta đệ đệ giúp ngươi, cho ngươi thật tốt nâng cao tinh thần. Diệp Chân nghe đến, mỉm cười, nháy mắt mấy cái. Không dùng, Diệp Chân tỷ, ta còn có chuyện, đi trước. Tôn Viện nghe đến, hai chân đột nhiên dựa chung một chỗ, lắc đầu, sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng rời khỏi. Tiểu Tuyết Nha, nhìn lấy rời đi Tôn Viện, Diệp Chân sau cùng nhìn về phía bên cạnh Mạc Tiểu Tuyết. Nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Diệp Chân tỷ tỷ, ta nhớ tới, vừa mới hợp đồng cũng không biết bọn họ ký không có. Ta muốn mau trở về, buổi tối viết một phần báo cáo cho Diệp Chân tỷ tỷ ngươi. Còn cần số liệu thống kê đâu. Cứ như vậy đi. Mạc Tiểu Tuyết nghe đến, như bay rời đi. Ai, không nghĩ tới, ta đáng sợ như thế sao? Cả đám đều dạng này tránh đi ta. Nhìn lấy rời đi Tôn Viện còn có Mạc Tiểu Tuyết, Diệp Chân sắc mặt nghi hoặc. Cửu tỷ, đừng nhìn ta, ta cảm thấy ngươi rất tốt, cũng là có một chút. Chấm ngoặc kép, nhìn đến Diệp Chân nhìn tới thời điểm, Diệp Thần giải thích một câu. Diệp Chân nghe đến, khoát khoát tay, ta cũng không có cách, ta đều là vì đệ đệ ngươi nha. Ta thì ngươi một cái đệ đệ, khẳng định phải cho ngươi tốt nhất. Quanh đi quẩn lại ta không thích, ta ưa thích đi thẳng vào vấn đề. Tất cả mọi người hiểu là được rồi. Đến mức nó cái gì, ta mới sẽ không để ý. Ách, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Quả nhiên, Cửu tỷ không hổ là Cửu tỷ. Tính cách cũng là như thế nóng này. Tôn Viện cái nha đầu này, rõ ràng có chút tâm động. Miệng phía trên nói không muốn, thân thể lại là rất thành thật. Đều ở độ tuổi này. Diệp Chân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhìn về phía Diệp Thần. Ưa thích Tôn Viện sao? Ưa thích lời nói. Nghe tỷ tỷ, cam đoan ngươi có thể nếm đến Tôn Viện muội muội ngàn vạn phong tình. Cửu tỷ, Diệp Thần nghe đến, càng là mặt sạm lại. Chính mình cái này Cửu tỷ, quá mức cường đại đi. Ngươi nha, ai, thật làm cho ta quan tâm. Ta nói cho ngươi đi. Đệ đệ, Tôn Viện cũng là một cái run em mờ. Cùng Tiểu Tuyết một dạng, thì ưa thích cường thế. Ngươi là đệ đệ ta, dạy ngươi một chiêu, trực tiếp ép tường, đặt tại vách tường, cam đoan thành. Diệp Chân nhìn đến, sắc mặt nghiêm túc. Cửu tỷ, chúng ta không nói cái này. Diệp Thần nghe đến, càng là cười khổ. Làm sao, phát hỏa, muốn hay không Cửu tỷ giúp ngươi? Diệp Chân nhìn đến, như là minh bạch cái gì. Đáng tiếc, Cửu tỷ tuy nhiên cũng có, nhưng chúng ta lại là thân sinh. Cửu tỷ, ngươi cảm thấy nơi này trà chiều thế nào? Diệp Thần nghe đến, nhanh chóng đổi chủ đề. Cái này, quá mức chệch hướng chủ đề đi. Cũng không tệ lắm. Trước kia ta qua tới nơi này văn phòng thời điểm, thì ưa thích tới nơi này uống trà chiều. Diệp Chân nghe đến, gật gật đầu, không nói. Cửu tỷ là thật không cần thiết lừa ngươi. Bọn họ có, ngươi cửu tỷ, đều có. Tốt tốt tốt, cửu tỷ. Ngươi có muốn hay không đi mua một đôi giày? Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Ngươi muốn cõng ta sao? Diệp Chân nghe đến, nháy mắt mấy cái, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Có thể nha, ta không có vấn đề. Cửu tỷ, Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu. Đối với hắn mà nói, điểm này, không tính là gì. Chính mình cửu tỷ, giúp mình quá nhiều. Lưng một chút, tính là gì? Đã như vậy buổi tối lại mua đồ đi. Thuận tiện mua cho ngươi hai bộ đồ tây. Bao lâu, ta đều không có cùng đệ đệ ngươi dạo phố. Ngươi sẽ không cự tuyệt cửu tỷ đi. Diệp Chân cười cười, đối với Diệp Thần duỗi ra một đôi tay nhỏ. Không biết, làm sao lại thế? Cửu tỷ sự tình, chính là ta sự tình. Ai để ngươi là cửu tỷ? Cùng ngươi dạo phố. Thiên kinh địa nghĩa, Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, không có nhiều lời, tại Diệp Chân trước mặt ngồi xuống, thì ngươi nói ngọt, cửu tỷ thật càng ngày càng không nỡ bỏ ngươi. Diệp Chân nghe đến, mỉm cười, một đôi tay trực tiếp ôm lấy Diệp Thần cổ, cửu tỷ, đi, Diệp Thần mỉm cười, lưng cõng Diệp Chân rời đi, không thể không nói, chính mình cửu tỷ còn thật không phải ăn chay, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.